Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 73, lặng im. Hai canh, phảng phất khai mở một chén nhàn nhạt đèn huỳnh quang đồng dạng. Nguyên bản lờ mờ như nửa đêm trong khe cửa rồi đột nhiên trở nên rõ ràng. Tuy không giống ban ngày rõ ràng, nhưng không sai biệt lắm có thể cùng hoàng hôn thời điểm tầm mắt đồng dạng. Mắt nhìn được trong bóng tối nguyên lý là lấy ma pháp hạt tại võng mạc thượng hình thành tương tự. Nhìn ban đêm sinh vật con mắt kết cấu, để cho người làm phép có thể có nhất định nhìn ban đêm năng lực. Hơn nữa bởi vì cũng không phải cải biến người làm phép bản thân con mắt kết cấu. Bởi vậy tại chiếu sáng phong phú dưới điều kiện cũng sẽ không cùng nhìn ban đêm động vật đồng dạng. Hãm vào mục đích đuôi mù trạng thái, có lờ mờ thị giác, Dịch Thu triệt để thấy rõ ràng trong khe cửa tình huống. Những cái kia loáng thoáng thân ảnh quả nhiên là một loại quái vật. Có chút tương tự zombie, đoán chừng hẳn phải là thành tựu trong nhiệm vụ hủ thi. Hủ thi cao độ hư thối trên thân thể tràn đầy nước mủ. Hư thối làn da khiến cho xám trắng thịt thối triệt để lõa lồ trong không khí. Bụi bặm trồng chất tại thượng tầng thịt thối, như dày đặc xác bao lấy hủ thi. Bởi vì nước mủ, không ít bụi bặm xác đều hiển lộ ướt sũng, mà hủ thi di động thời điểm. Những cái kia trồng chất không đủ ổn bụi bặm cùng quá mức thối nát thịt nát liền sẽ không ngừng tất. Tiếng sột soạt tốt xuống. Tương đối đáng được ăn mừng là phó bản bên trong không có con ruồi. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn hoàn toàn không muốn đem chính mình nắm tay hướng những cái này nhìn lên liền khiến người buồn. Nôn ra hỏa trên thân thể nện. Thế nhưng tương đối xấu hổ là từ trong khe cửa trông đi qua. Đoạn này thông đạo vụn vặt lẻ tẻ phân bố lấy không ít hủ thi. Dịch Thu nhìn sang đại khái hơn 10 thước cao tường thành. Hắn cảm giác mình đại khái là rất không có khả năng từ nơi này leo đi lên. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu chuẩn bị lại cho mình một cái đằng trước lặng im pháp thuật thử nhìn một chút có thể hay. Không lẻn vào tiến vào, trước mắt hắn còn không có học được ám ảnh tông hạch tâm kỹ năng. Bóng mờ hành tẩu, nếu có bóng mờ hành tẩu lời liền trực tiếp có thể tiềm hành tiến vào. Thế nhưng bóng mờ hành tẩu cần 6 cấp tài năng học tập. Bóng mờ hành tẩu có thể khiến cho Dịch Thu có thể thử tại ánh sáng nhạt hoặc là lờ mờ dưới tình. Huống tiến nhập ẩn hình trạng thái. Hơn nữa nếu có bóng mờ lời còn có thể thông qua bóng mờ vị diện tại bóng mờ trong phạm vi tiến hành. Cự ly ngắn truyền tống, Dịch Thu hiện tại có 72 điểm khí. Thông thường mà nói hắn cả đêm minh tưởng có thể gia tăng 3-5 điểm khí. Khí tăng trưởng phía trước 100 điểm là nhanh nhất, đến 100 điểm về sau liền sẽ bắt đầu thay đổi chậm. Bất quá khí không tồn tại bình cảnh các loại thuyết pháp. Chỉ cần minh tưởng đều sẽ là gia tăng, tối đa chỉ sợ tồn tại nhiều cùng hỏi ít hơn đề. Lặng im, đáng nhắc tới là, ảnh chi tài nghệ bên trong pháp thuật, thời gian duy trì đều là 1 giờ, đang tiêu hao 20 điểm khí, Dịch Thu thân thể bị một đoàn có hấp âm thanh quả năng lượng nơi bao vây. Tại năng lượng trận trong phạm vi thanh âm cũng sẽ bị năng lượng trận sở hấp thu. Do đó đạt tới hành tẩu không tiếng động hiệu quả. Thế nhưng Dịch Thu cũng không hiểu hủ thi đến tột cùng là dựa vào cái gì tới phát hiện địch nhân. Thị giác hiển nhiên là không thể nào. Trung quy rất nhiều hủ thi trong mắt đều nát. Bất quá cân nhắc đến đa nguyên vũ trụ không quy luật tính. Cũng nói không tốt. Tóm lại Dịch Thu chuẩn bị thử nhìn có thể hay không lẻn vào đến cổ thành bên trong. Nếu như không thể lời cũng chỉ có thể giết đến. Dịch Thu trực tiếp từ cửa thành trong khe hở đi vào. Nói là khe hở thế nhưng đối với cửa thành mà nói, trên thực tế là có trọn vẹn đến mấy mét rộng. Đường Dịch Thu đi tới thời điểm vừa mới rời đi đầu kia hủ thi cũng không có phản ứng gì. Vì vậy Dịch Thu dán góc tường liền chậm chậm đi vào bên trong. Cách gần đó Dịch Thu nhìn càng thêm rõ ràng. Có chút hủ thi thể thượng còn treo móc một ít, nhìn lên rất cũ nát tấm vải. Hiển nhiên đây là bọn hắn khi còn sống ăn mặc quần áo. Tại thời gian ăn mòn bên trong còn sót lại rất nhỏ một bộ phận. Trong không khí cũng không có Dịch Thu trong tưởng tượng tanh tưởi. Ngược lại tràn ngập có một cỗ nồng nặc bụi bặm vị. Không tính gây mũi nhưng là không tính là thật tốt nghe thấy. Dịch Thu lúc này đã lướt qua đệ nhất đầu hủ thi. Đi đến trong thông đạo. Trong thông đạo mặt đất cũng có rất dày chồng chất vật. Trên mặt đất lát bạch ngọc cũng bị che giấu. Dịch Thu nhìn sang chính mình đi qua địa phương. Phát hiện có rất rõ ràng dấu chân. Sau đó hắn tự động sờ sờ đầu chọc. Quên cho mình trước hành tung không tung tích. Có hành tung không tung tích hắn di động cũng sẽ không lưu lại dấu vết. Bất quá từ trước mắt đến xem tựa hồ cũng không có cái gì ảnh hưởng. Dịch Thu tăng nhanh bước chân hướng cửa thông đạo đi. Tại vượt qua mấy cái hủ thi, Dịch Thu phát hiện một kiện rất phiền toái sự tình. Cửa thông đạo chật ních hủ thi, rậm rạp chằng chịt, hơn nữa chúng còn không ngừng đi đi lại lại. Lấy hắn kỹ thuật, rất khó từ trong đó đi qua. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu từ vật phẩm trong ba lô mặt lại móc ra một lon coca. Những cái này coca là Dịch Thu tại nào đó bảo mua gạo thời điểm thuận tiện mua. Chung quy dưới lầu Trần lão bản siêu thị đoán chừng phải đến đầu năm mới có thể buôn bán. Hơn nữa căn cứ vào Quất Châu thành phố mỗi đến lúc này không xong xe huống. Trả lại có thể sẽ buổi tối 12 thiên. Lấy tránh thoát giao thông cao phong kỳ. Chung quy chỉ là kinh doanh siêu thị. Ngược lại không cần như làm công đám người như vậy vội vàng. Dịch Thu cầm lấy coca hung hăng địa lay động vài cái. Bởi vì có lặng im năng lượng trận tải cũng không phải sợ phát ra tiếng vang. Cảm giác không sai biệt lắm đủ. Dịch Thu nhắm ngay lúc đến phương hướng cầm lon coca hung hăng địa té ra đi. Phanh, lon coca đụng ở cửa thành thượng trực tiếp nổ bung. To lớn tiếng vang tại chỉ có hủ thi tất tiếng sột soạt tốt di động trong thông đạo dị thường mãnh. Liệt, giống, giống, giống, ngoặc kép chấm chấm. Trong thông đạo đầu tiên là hãm vào giống như chết yên tĩnh. Sau đó nháy mắt sau đó tiếng gầm gừ tức giận tràn ngập tất cả cổ thành. Hủ thi nhóm bị triệt để kinh động. Sau đó nguyên bản chậm chạp đi đi lại lại hủ thi gầm rú lấy hóa thành một đạo đạo hư ảnh đánh về. Phía lon coca phương hướng. Dịch Thu hơi hơi híp mắt híp mắt. Hủ thi lực lượng thuộc tính tuyệt đối so với bên ngoài khô lâu quái cao hơn rất nhiều. Cũng không biết nhịn không kiên nhẫn đánh. Chung quy với tư cách là một cái phó bản tiểu quái cường độ hẳn là không đến mức cao như vậy. Phanh, phanh, ngoặc kép chấm chấm, hủ thi nhóm lách vào làm một đoàn. Rất nhanh cửa thành chật ních phảng phất thịt chồng chất hủ thi. Liền ngay cả cổ thành bên trong quái dị hồ cũng bị kinh động. Dịch Thu nghe thấy xa xa tháp nhọn thượng truyền. Sao upload, tới, gương đương đương. Gõ chuông âm thanh, cổ thành trong truyền đến một hồi rối loạn thanh âm. Trong mơ hồ có rất to lớn tiếng gầm gừ từ đằng xa nội thành trong truyền đến. Tất cả cổ thành phảng phất sống lại đồng dạng. Dịch Thu thậm chí có thể nghe được xa xa truyền đến, uông uông uông, tiếng chó sủa. Tuy không biết là cái gì loại hình quái vật, nhưng là từ hiện tại gặp được quái vật tới phân tích rất có thể lúc trước cư dân nuôi chó dị hóa. Thành, đại bộ phận chó khứu giác đều là dị thường linh mẫn. Dù cho bị dị hóa cũng không nhất định hội giảm yếu bao nhiêu. Thậm chí có trả lại cũng tìm được cường hóa. Dịch Thu cảm thấy còn là điểm tâm sáng rút lui vì dây. Chung quy hắn không có chạy về thủ đô tung không tung tích. Rất có thể sẽ bị loại này phát ra tiếng chó sủa quái vật phát hiện. Thừa dịp cổ thành trong quái vật còn chưa đến, mà cửa thông đạo phụ cận hủ thi đã triệt để trống rỗng. Dịch Thu trực tiếp bước nhanh vọt tới cổ thành trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.